Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, không ngừng theo sát. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối với 11 cái mạng thù oán, Lâm Kiệt dĩ nhiên là muốn biết, chẳng qua là trước không người chủ động giải thích, như thế nhạy cảm vấn đề, hắn vậy không tiện mở miệng hỏi. Hiện đi qua La San San giải thích, hắn cuối cùng biết thù oán này lúc đầu. Có câu nói, dựa núi ăn núi, dựa vào biển ăn biển. Rất nhiều năm trước, ở lợi ích điều khiển dưới, cái này Chu gia cảng ngư dân xuất hiện ở biển bắt cá hơn. Còn thuận tiện làm một ít buôn lậu mua bán. Khi đó, nước ngoài các loại đồ điện, sản phẩm điện tử, ở trong nước có thể là tuyệt đối bán chạy. Coi như là một vốn bốn lời, thường xuyên qua lại, liền hình thành không nhỏ quy mô. Trong đó La San San phụ thân, dẫn Chu gia cảng người một ít khỏe mạnh trẻ trung, cùng đến từ Tân Hải thành Hàn Văn Bân phụ thân, xuất lĩnh một nhóm thủy thủ, thành lập tương đương mật thiết quan hệ hợp tác, nhưng là trên biển mưa gió khó lường, không cẩn thận chính là nghiêng thiên họa. Một lần, hai chiếc thuyền ở vùng biển quốc tế lên tiếp song hàng. Cùng chung trở lại, bị bỗng nhiên đổi hướng gió bão cho vét sạch. Càng hỏng bét là, Chu gia cảng người chỗ ở chiếc thuyền kia. Động cơ bị sóng gió đánh hư. Mà ở loại này nguy cơ dưới tình huống, Hàn Văn Bân phụ thân chỗ ở chiếc thuyền kia. Không chỉ không có cứu, ngược lại vô tình từ bỏ bọn họ, điều khiển thuyền chạy trốn. Động cơ không nhạy thuyền bè, rất nhanh bị sóng gió lật úp, người may mắn còn sống sót trốn lên cứu sinh phiệt. Ở lớn phiêu bạc trên biển liền một tuần lễ, mới bị đi ngang qua thuyền bè cứu lên. Lần này bất ngờ, để cho Chu gia cảng tổng cộng chết 11 người. Lần này, Lâm Kiệt coi như là thật sự hiểu, oán thù này thật là không nhất thiết lớn à, người của một thôn. Năm tháng trôi qua sinh hoạt chung một chỗ, nhà nhà đều sẽ có điểm quan hệ. Cái này chết đi 11 người, đủ để cho Hàn Gia Thành là toàn bộ Chu gia cảng công địch. La San San cầm một cái thi đấu nón sắt đưa cho Lâm Kiệt. Nói, chúng ta đi ra ngoài đi, thời gian xong hết rồi. Ăn mặc đua xe dùng Lâm Kiệt, xuất hiện ở sân so tài. Nhất thời để cho hiện trường bầu không khí vừa nóng liệt rất nhiều hơn. Nói là tiếng kêu chấn thiên, một chút cũng không quá đáng. Đại Hắc cười híp mắt đi tới, xích lại gần Lâm Kiệt, thấp giọng nói, hiện trường đặt tiền cuộc Hàn Văn Bân thắng có 216 vạn, đặt tiền cuộc ngươi thắng có 890k, ngươi thắng dựa theo quy củ có thể lấy được 216 vạn là 10% nha. Trừ một chiếc xe tốt ra, vẫn còn có bất ngờ phần thưởng vàng có thể cầm. Đây đối với Lâm Kiệt mà nói, tuyệt đối thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Thắng được tranh tài động lực, vô hình chung lại tăng trưởng mấy phần. Lúc này, sắc trời đã toàn tối xuống, thi đấu chàng thượng đèn lớn. Còn có thi đấu trên đường đèn đường đã toàn bộ mở ra, tạo thành một cái quang đái kéo dài hướng phương xa. Màu đỏ đua xe cũng đã dừng ở điểm xuất phát vị trí, cùng BMW đua xe cũng xếp với nhau. Lâm Kiệt ngồi vào đua xe chỗ tài xế ngồi, nghiêng đầu xem hướng mình bên trái. Ngồi ở màu đỏ đua xe chỗ ngồi kế tài xế là một vị tóc vàng, da thịt trắng noãn, ăn mặc bikini ngoại quốc cô gái. Vị này tóc vàng mắt xanh ngoại quốc cô gái còn rất nhiệt tình cho Lâm Kiệt một cái hôn gió. Hoảng sợ hắn vội vàng đội nón an toàn lên, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, nịt chặt dây an toàn tiểu thất, cũng không quên cuối cùng cho Lâm Kiệt cổ động, rất thành khẩn nói, Lâm Kiệt, ta mặc dù có chút thích trêu cợt người, nhưng uy tín cũng không tệ lắm. Chỉ cần ngươi thắng, tuyệt đối sẽ cùng ngươi một đêm. Một điểm này, ta có thể bảo đảm. Tiểu thất mặc dù nói thề thành khẩn, nhưng Thanh Tỉnh Lâm Kiệt, nhưng bắt được nàng lời nói kỳ nghĩa. Một đêm phụng bồi uống rượu ăn cơm ca hát, cũng coi là cùng một đêm. Một đêm phụng bồi nói chuyện phiếm, vậy có thể nói là cùng một đêm. Lâm Kiệt tưởng tượng như vậy vượt qua một đêm, khả năng thực hiện tính là tương đối thấp đâu. Lâm Kiệt mặc dù lịch duyệt xã hội không tính là nhiều, nhưng đầu óc rất thông minh. Hắn biết rõ, cái niên đại này, nếu như người không có chức cũng không quyền, cùng con nhà giàu đẹp trai cũng không sát thực tế. Người khác hứa hẹn người chuyện tốt, người chỉ có thể đi xấu nhất vậy một mặt đi liên tưởng. Nếu như người ngu thật tin, chờ đợi kết quả, không phải là bị lợi dụng, chính là người khác thiết kế xong trò lừa bịp hoặc cạm bẫy. Nghĩ đến điểm này, Lâm Kiệt không nhìn thẳng Tiểu Thất tồn tại, nhìn trước mắt một vị vóc người diêm dúa lòe loẹt, quần áo vô cùng là mát mẻ xinh đẹp cô gái, đi tới hai chiếc xe mặt, tay trái giơ cao dậy một kiện màu hồng áo lót, trên không trung vòng tới vòng lui, nàng tay phải chỉ một cái Lâm Kiệt. Hô, ready, đây là, Lâm Kiệt đã khởi động xe, gia tăng cần ga, gắt gao đạp ở thắng xe, cảm thụ xe truyền tới kịch liệt rung động, còn có động cơ oanh oanh tiếng gầm gừ. Lâm Kiệt cũng cảm giác được mình huyết áp cấp tốc lên cao, huyết dịch nhanh chóng xông lên đến đỉnh đầu, thân thể và tinh thần ngay tức thì tiến vào một loại tựa hồ sôi trào trạng thái. Mát rượi cô gái lại một lần nữa chỉ hướng Hàn Văn Bân phương hướng, nói, ready, ok, let's go. Theo những lời này, cái cô gái đó trong tay màu hồng áo lót ném lên trời. Lâm Kiệt chăm chú nhìn vậy kiện màu hồng áo lót sắp rơi trên mặt đất, lúc thắng xe chợt buông lỏng một chút, hắn liền bị thình lình quán tính cho vung đang ngồi trên lưng. Cùng lúc đó, xe tựa như cùng tên lửa vậy, vèo một cái liền bay ra ngoài. Cảnh sắc trước mắt đang nhanh chóng lui bước, loại này thời khắc, bất kỳ suy tính tựa hồ cũng là dư thừa. Lâm Kiệt tựa như điều kiện phản xạ vậy, hai tay hai chân ở linh hoạt điều khiển tay lái, khống chế thắng xe, ly hợp và cần ga, lái xe ở trên đường đua rong ruổi. À, quá hạnh phúc, ta rốt cuộc lại cảm nhận được loại cảm giác kích thích này. Thẩm Lan Nhược thanh âm chợt xuất hiện ở Lâm Kiệt trong đầu, giống như người bị bệnh thần kinh vậy, hô to kêu to, Lâm Kiệt, xông lên, xông lên, xông lên, nghiền ép hết thảy đối thủ, đụng ngã lăn tất cả kẻ địch, xông lên, Lâm Kiệt mau tức chết, yên lặng hét, Lan Nhược tỷ, người như vậy kêu bậy bạ kêu loạn, ta sẽ phân tâm, nơi nào biết, Thẩm Lan Nhược ngược lại dạy bảo nổi lên hắn. Hống hét, thằng nhóc, đây cũng là một loại rèn luyện, có biết hay không, một người bác sĩ chân chính vùi đầu vào trong giải phẫu đi thời điểm. Chính là máy bay ở bên tai gào thét, đại pháo ở bên người nổ ầm, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, nếu như bị một chút ngoài ý muốn, liền phân tâm hoặc tay run rẩy mà nói, vậy trên bàn mổ bệnh nhân cũng chỉ có thể chờ chết. Tiểu tử, liền đem ta lần này tận tình phóng thích, làm một lần khảo nghiệm đi. Ngay tại lúc này, tăng một chút, một cái bóng đen từ cửa kính xe cạnh lướt qua vọt tới Lâm Kiệt trước mặt, cho hắn bày một cái đuôi xe. Sau đó, cát sỏi liền ùn ùn kéo đến đánh vào trước kính chắn gió lên. Phu xê ca, Lâm Kiệt mắng liền một câu thô tục, cũng không đoái hoài tới cùng Thẩm Lan Nhược cãi cỏ, toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở trước mặt chiếc kia xe màu đỏ tử lên. Hắn không để ý tới Thẩm Lan Nhược, Thẩm Lan Nhược lại bắt đầu chân chính theo hắn nghĩ kế. Thằng nhóc, ngươi bây giờ còn cần phải ở vào đua xe trí nhớ hấp thu và quen thuộc giai đoạn. Bắp thịt trí nhớ vậy vẫn chưa có hoàn toàn tạo thành. Hơn nữa, người cũng cần cùng chiếc xe này tiến hành tiến một bước ma hợp. Cho nên không nên gấp gáp, chỉ cần theo sát chân hắn, không bị bỏ rơi liền có thể. Chúng ta, Hậu phát chế nhân. Hống, hống. Lâm Kiệt một suy nghĩ, cảm giác Thẩm Lan Nhược nói đặc biệt có đạo lý, dừng lại trong lòng gấp gáp, trầm xuống lòng tới, cảm thụ mình mỗi một bước rất nhỏ làm việc, cảm thụ xe tặng lại tới mỗi một cái nhỏ xíu phản ứng. Vào giờ phút này, hắn trong đầu cũng có một chùm một chuỗi hình ảnh, giống như điện ảnh mau vào vậy nhanh chóng thoáng qua, cao tốc trôi đi quẹo cua, thẳng tắp cực nhanh chạy, khẩn cấp né tránh chướng ngại vật, bên trong thiết nhanh chóng qua mặt xe. Trong quá trình này, Lâm Kiệt từ đầu đến cuối để cho xe cùng phía trước màu đỏ đua xe, duy trì 5 đến 10 gạo khoảng cách, không xa cũng không gần, kéo dài không ngừng cho đối phương cường đại đuổi theo áp lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-quat-noi-tai-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.